Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 36, góc truyện audio.com. Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi nè. Mình thành thật xin lỗi tất cả các PN độc giả. Vì trong thời gian này mình phải học bài và chuẩn bị cho cuộc kiểm tra thi học kỳ 1 nên đã không có thời gian đăng truyện. Mình thành thật xin lỗi tất cả mọi người. T7 và CN này mình sẽ cố gắng đăng khoảng 7 chương cho các bạn đọc. Mình hứa là làm, thôi vào chuyện thôi nào. Một năm sau, tính đến nay thì tụi nó đã được debut hơn 2 tháng rồi. Tụi nó ra mắt với tên nhóm là Winix, mình thích phim này lắm, cùng với đội hình 5 người. Ban đầu khi tụi nó mới ra mắt đã nhận rất nhiều lời chỉ trích. Nhưng dần thì họ thấy tụi nó cô bất tài như cư dân mạng nói. Phải nói tụi nó rất là tài năng. Rồi thì số lượng fan của tụi nó một ngày tăng. Hầu hết fan của tụi nó toàn là fan nữ vì họ hâm mộ vẻ đẹp của tất cả các thành viên trong nhóm và cả giọng hát nữa. Nên tụi nó được fan nữ hâm mộ rất nhiều. Người ta thường nói nếu như một nhóm nhạc nữ nào được ra mắt thì thu hút tất cả fan nam. Nhưng cô In, tên câu lạc bộ fan của nhóm tụi nó, thì thu hút toàn là fan nữ. Tụi nó rất vui vì có những người cùng đồng trang lứa với tụi nó hâm mộ tụi nó. Tuy là mới ra mắt nhưng bài hát nào của tụi nó khi ra mắt đều xếp vào danh sách những bài hát đứng đầu của K-pop. Tụi nó rất mừng, nhưng cũng cô vì vậy mà tụi nó chủ quan. Khi được nhiều người hâm mộ thì tụi nó phải càng phải làm tốt để mọi người cô thất vọng về tụi nó. Mặc dù tụi nó nổi tiếng nhưng tụi nó vẫn cô bỏ việc học của mình. Tuy là cô đi học đầy đủ nhưng mỗi lần kiểm tra là tụi nó luôn đạt điểm cao. Khi biết tin tụi nó đã làm thực tập sinh của BTS thì hầu hết fan của nó toàn là những người học cùng trường với tụi nó. Kể từ ngày tụi nó debut thì con trai trong lớp tụi nó lúc nào cũng luôn chú ý đến tụi nó làm cho cô ta tức điên. Cô ta luôn lập mưu tính kế để hại tụi nó. Nhưng tụi nó đó đâu có quan tâm. Cứ để cho cô ta muốn làm gì thì làm tụi nó sẵn sàng đón nhận những gì cô ta làm với mình. Có phải tụi nó quá hiền hay cô? Cô đâu tụi nó cũng đâu đơn giản như cô ta nghĩ đâu. Hôm nay là sinh nhật của JK. Vì lịch trình của tụi nó dạo này cũng ít nên cô có việc gì làm. Đúng lúc hôm nay là sinh nhật của JK. Thì nó, nhỏ và cùng tất cả các thành viên trong nhóm cùng tổ chức một buổi tiệc cho JK. Nói là tất cả mọi người cùng làm nhưng thật ra chỉ có một mình nó làm. Tất cả những món mà JK thích và mọi người đều thích một mình nó làm hết. Còn những người kia thì chỉ lo phần trang trí. Còn nấu ăn thì nó cô cho ai vào bếp cả. Ngay cả nhỏ muốn vào giúp nó nhưng nó vẫn cô cho. Và đến khoảng 7 giờ tối thì tất cả mọi việc đều đã xong. Chỉ cần mọi người về thì buổi tiệc sẽ được bắt đầu. Mọi việc này chỉ có tất cả thành viên trong nhóm Winix là biết thôi. Ngay cả Jin mà nhỏ cũng cô cho anh biết mà giấu luôn. Cũng tại nó cả nó muốn tạo cho mọi người sự bất ngờ. Và cũng coi như là một lời cảm ơn đối với tất cả mọi người vì đã giúp đỡ tụi nó trong suốt thời gian làm thực tập sinh. Cách chương.